Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1954, chương 1956, cổ mắt ông lão. Cao Lực Sĩ, hết thảy tất cả dĩ nhiên lại trở về trên người hắn. Nếu như nói trong cung đánh mất những điển tịch kia là hắn là. Như vậy Nhan gia trận kia đại hòa, cũng nhất định cùng hắn có liên quan. Chỉ là Cao Lực Sĩ được xưng thiên cổ hiền hoạn, hắn tại sao phải làm như vậy? Vương Sung Lâm vào đáng kể trầm tư, thật không nghĩ tới, sẽ là Cao Công Công. Nhưng vào lúc này, một thanh âm từ sau điện truyền đến, Hứa Khinh cầm một thân quần trắng, chậm rãi từ phía sau đi lên. Cả sự kiện, bất kể là Cao Lực Sĩ, Gia Gia, Diêu Lão Gia Tử, Nhan Gia, Hứa Khinh Cầm, toàn bộ tham dự trong đó, rất nhiều chuyện đều biết gốc biết rễ. Vương Sung cũng không kiêng kỵ nàng, lần này triệu kiến Trương Thiên Lân, tương tự cũng là như thế. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Hứa Khinh Cầm nói, e sợ được lại tìm một lần Cao Công Công, không có người so với hắn càng rõ ràng chuyện này. Vương Sung trầm mặc chốc lát, nói, không có tác dụng, Cao Công Công nếu như đồng ý nói, ở Sơn Thủy Đình thời điểm đã nói. Hơn nữa, chúng ta e sợ không tìm được Cao Công Công. Hứa Khinh Cầm từ la trong tay áo lấy ra một phong thư. Nhìn thấy cái kia phong thư tín, Vương Sung đầu lông mày đột nhiên nhảy lên một cái, xèo, không có chút nào dấu hiệu. Cái kia trương thư tín giống như mũi tên sắc bén bay vào Vương Sung trong tay. Chỉ là nhìn nhất nhãn, Vương Sung trong lòng nhất thời chìm xuống dưới. Đây là ta mới vừa lấy được tin tức. Cùng lúc đó, Hứa Khinh Cầm thanh âm ôn hòa từ tai một bên truyền đến. Dựa theo chúng ta lấy được tin tức, Cao Công Công từ Sơn Thủy Đình gặp mặt sau tựu biến mất rồi. Thánh Hoàng bên người người hầu hạ lại đổi một cái mới thái giám. Trước mắt, chúng ta còn đang toàn lực tra tìm Cao Công Công tâm tích. Cao Công Công biến mất rồi. Phía trước trận kia triều hội tựu có như đàm hoa nhất hiện. Sau lần đó lại cũng không có hắn tin tức. Không tìm được Cao Công Công. Năm đó chân tướng, Vương Sung thì không bao giờ tra được. Không, còn có biện pháp. Năm đó Cao Công Công cũng không phải là một người đi. Vương Sung trầm tư nói, Trương Thiên Lân ở trước khi rời đi còn cung cấp một cái trọng yếu tin tức. Hơn 30 năm trước xảy ra chuyện ngày ấy, Cao Công Công cũng không phải là một người tới. Hắn bên người chí ít còn có vài tên thái giám cùng thị vệ. Tiêu hủy trong cung điển tịch là vượt bí ẩn càng tốt. Tình huống bình thường Cao Công Công hẳn là một mình tiến về phía trước. Chỉ tiếc, ở trong cung nghĩ muốn tiêu hủy một món đồ. Tuyệt chuyện không phải dễ dàng như vậy. Trong cung cấm hỏa, minh hỏa đốt cháy hết sức dễ dàng gây nên chú ý của những người khác. Hơn nữa, Cao Công Công bản thân liền là cao thủ võ đạo. Không cần phiền toái như vậy. Chỉ cần cương khí, liền có thể đem tất cả mọi thứ chấn động được nát tan. Thế nhưng ở tàng thư các bên trong, nhiều như vậy giấy mảnh vụn mảnh hết sức dễ dàng gây nên chú ý. Một khi Trương Thiên Lân đám người phát hiện dị thường, e sợ tại chỗ tựu sẽ hội tụ báo lên. Chuyện này cũng sẽ không đợi đến hơn 30 năm sau mới bị người phát hiện. Trong cung bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, nghĩ muốn không bị người chú ý. Phương thức tốt nhất chính là lấy mượn nhìn điển tịch là do. Đem nâng chuyên trở ra ngoài, Vương Sung trong lòng tự lẩm bẩm. Trong cung sách sử cùng Nhan gia bất đồng, Nhan gia ghi chép không quản vương hầu tướng lĩnh vẫn là quân vương. Nhan gia đều không nể mặt mũi, ai đều không thể kiểm tra. Mà trong cung điển tịch, tuy rằng người bình thường khó có thể tìm đọc, nhưng cuối cùng là có thể tìm đọc, chỉ là cần từng cái đăng ký thôi. Lấy Cao Công Công thân phận, mang người đi mượn đọc kiểm tra trong cung điển tịch, ngược lại là không thể bình thường hơn được. Chỉ cần tìm được lúc trước cái kia chút tùy tùng Cao Công Công người, tự nhiên cũng đã biết những điển tịch kia tung tích. Vương Sung thầm nghĩ, trong cung không thể minh hòa mà sử dụng cương khí phương thức, nhưng không có cách triệt để tiêu hủy, chỉ sẽ lưu lại lượng lớn mảnh vụn khiến người hoài nghi. Sở dĩ, dù cho Cao Công Công nghĩ muốn tiêu hủy những điển tịch kia, cũng không dễ dàng, lựa chọn cũng phi thường có hạn. Cao Công Công nếu làm chuyện này, liền sẽ không lưu lại quá nhiều nhược điểm, chỉ là cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Chỉ cần có tâm tìm kiếm, tổng có thể tìm tới kẽ hở. 3 ngày phía sau, khí trời âm trầm, Vương Dung chỉ dẫn theo Hứa Khinh Cầm mấy người xuất hiện ở một tòa nhà dân trước Chu Phủ. Vương Dung ngẩng đầu nhìn trước mắt khối này có chút mục nát bảng hiệu, đọc lên 2 chữ kia, trước mắt là một tòa phi thường cũ kỹ tòa nhà, u ám ngũ nát, nhưng là từ nó quy mô đến nhìn, như cũ có thể nhìn ra năm đó phồn hoa dáng vẻ. Kinh sư bên trong, nhân khẩu đông đảo, dân lưu động cũng dị thường nhiều lần, trong đó không thiếu rất nhiều gia sản phong phú hồng thương lớn thương nhân. Trong đó có vài gia đình bên trong đại biến, không kịp xử trí liền vội vã rời kinh, mà còn có một vài người dòng dõi tăng mạnh, thay đổi phủ đệ, nguyên lai phủ đệ xưa đề, tự nhiên khó hơn nữa vào pháp nhãn của bọn họ. Nhân do nhiều nguyên nhân, những phòng ốc này bỏ trống lâu, liền từ từ bỏ đi, giống như trước mắt Chu Phủ một dạng, ở toàn bộ kinh sư, giống như vậy phủ đệ còn rất nhiều, đại bộ phận chỉ là một cái trống rỗng, bên trong kỳ thực phi thường đơn sơ. Ừ, ta đi mua bánh bao ăn đi. Mọi người ở đây đánh giá tòa phủ đệ này thời điểm, trong chớp mắt, đại cửa đẩy ra, một cái tuổi tiểu hài tử, trong tay cầm một cái giấy làm tiểu phong xe, nhảy nhảy nhót nhót ra ngoài. Hắn trong một cái tay khác còn cầm mấy cái miếng đồng. Đi ngang qua mọi người, rất nhanh tựu dần dần biến mất. Một đám người vẻ mặt kinh ngạc, ánh mắt đuổi theo đứa nhỏ đi xa. Ta đi vào trước, các ngươi chờ ở đây, Khinh Cầm đi theo ta. Vương Sung đột nhiên mở miệng nói. Không được, ta cùng bọn họ đồng thời, liền ở ngay đây chờ ngươi. Một cách không ngờ, Hứa Khinh Cầm ở phía sau, cùng mọi người đứng chung một chỗ, mềm nói mỉm cười cự tuyệt. Tốt, Vương Sung ngớ ngẩn, rất nhanh phản ứng lại. Hiểu cái gì, vượt qua ngưỡng cửa, đi vào, mà phía sau, Hứa Khinh Cầm vẫn mắt nhìn Vương Sung biến mất ở bên trong. Khóe miệng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Truy tra đã đến bước cuối cùng, toàn bộ sự tình rốt cục tiếp cận đến sự tình hạt nhân. Thánh Hoàng, Cao Công Công, Cửu Công, Diêu Tướng, Nhan Gia Lão Gia Tử, sở hữu này chút người đều quyền cao chức trọng, thuộc ở toàn bộ đế quốc tầng lớp cao nhất, mà bọn họ nhưng bởi vì cùng một chuyện quấn quýt lấy nhau. Có một số việc, nàng có thể từ bên phụ tá Vương Sung, trợ giúp hắn tìm tới trong lòng câu trả lời mong muốn. Nhưng đến cuối cùng, chân chính công bố câu trả lời thời điểm, chỉ cần có một người đi là đủ rồi. Nàng chỉ cần ở bên một bên yên lặng nhìn, từ bên phụ tá là tốt rồi. Nữ nhân vĩnh viễn phải biết lúc nào được, lúc nào dừng. Bên trong tòa phủ đệ hai ánh sáng không phải quá tốt. Mặc dù là ban ngày, bên trong cũng một mảnh tối tăm. Ngoài ra, toàn bộ nhà bệnh thấp cũng rất nặng. Vương Sung ánh mắt chiếu tới ở góc phòng bên trong, thậm chí còn chứng kiến một ít lưa thưa lục đài. Này cũng có thể thuyết minh tại sao nguyên lai chủ nhân tại sao đưa nó bỏ phế. Không biết trong cung cái nào vị đại nhân đại gia ánh sáng gần. Lão hủ đi đứng có chút bất tiện, xin thứ cho khó có thể viễn nghênh. Còn không có chờ Vương Sung đi vào, một tiếng nói già nua lập tức từ phía trước truyền đến. Vương Sung theo tiếng đi đến, tựu ở bên trong một cái nhà bên trong. Vương Sung thấy được nói chuyện cái kia người. Đây là một cái đã hơn 70 tuổi ông lão, Tuy rằng nơi ở đây u ám cũ nát hơn nữa có chút ẩm ướt phòng để bên trong, nhưng ông lão toàn bộ người nhưng dọn dẹp sạch sành xanh. Trên đầu tóc dài cũng lược cẩn thận tỉ mỉ, hông của hắn lưng thẳng tắp, trên người có một luồng ông già bình thường không có khí độ. Cùng hoàn cảnh của nơi này xem ra hoàn toàn không hợp. Bất quá khi Vương Dung tiếp xúc được hốc mắt của hắn thời gian, nhưng là trong lòng đột nhiên nhảy một cái, ông lão kia trong hốc mắt, nguyên bản con mắt cần phải vị trí, nhưng là trống trơn hai cái lỗ thủng khổng lồ, xem ra đập vào mắt hoảng sợ. Đây là một cổ mắt ông lão, hắn cái gì cũng không nhìn thấy, mà chỉ là nháy mắt. Vương Dung tự phục hồi tinh thần lại, Vương Dung nhìn nhất nhãn hắn trên người màu đen áo đơn. Trong lòng đột ngột xẹt qua một đạo ý nghĩ, cái kia cổ mắt trên người lão giả áo đơn mới nhìn không hề bắt mắt chút nào, nhưng ở ống tay áo của hắn biên giới, rõ ràng có một ít đặc thù kim tuyến, loại này quần áo là chỉ có trong cung nhân tài ăn mặc. Làm sao ngươi biết ta là trong cung? Vương Dung đột nhiên dừng bước, mở miệng nói, lão giả này cho người cảm giác phi thường kỳ lạ. Vẻ mặt hắn khí độ cùng ngữ khí đều cùng người bình thường hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa Vương Dung đã thu liễm hơi thở của chính mình. Đối phương cũng hai mắt đã cổ, theo đạo lý căn bản không nhìn thấy chính mình, nhưng hắn vẫn có thể đoán được trong cung hai chữ. Ha ha, lão hủ mắt mù, tâm nhưng không mù, người bình thường bước đi sẽ không giống đại nhân một dạng. Không có gì tiếng động. Lão hủ trước đây cũng ở trong cung làm phục dịch qua. Chỉ có những địa vị kia rất cao đại nhân mới cùng đại nhân bước chân có chút tương tự. Thế nhưng đại nhân thân phận nhưng so với bọn họ bất cứ người nào đều phải cao. Cổ mắt ông lão mở, miệng nói, một mặt bình tĩnh tự thuật, làm cho người ta một loại nhìn thấu hết thảy cảm giác. Tại hạ Vương Dung, là 30 năm trước một chuyện mà đến. Vương Dung không có che giấu thân phận, trực tiếp mở miệng nói, là dị vực Vương Đại Nhân sao? Nghe được tên Vương Dung, cổ mắt ông lão trong mắt lộ rõ ra vẻ khiếp sợ vẻ mặt. Mặc dù là hỏi dò, nhưng tựa hồ đã khẳng định Vương Dung thân phận, thực sự là không nghĩ tới. Lăng Yên Các trên dị vực Vương lại sẽ đại ra ánh sáng gần. Đến nơi Hàn Xá, lão hủ cảm giác vinh hạnh, thực sự là rồng đến nhà tôm a. Lão nhân gia trước đây ở trong cung từ Đức Điện người hầu. Vương Dung mở miệng nói, là, lão hủ không có bản lãnh gì, chỉ có thể ở trong cung làm chút một bên rác rác. Không thế nào trọng yếu, cũng không có người nào chú ý sống. Cổ mắt ông lão khẽ mỉm cười, xúc động thừa nhận nói, toàn bộ đại đường đế quốc, phụ trách đốt cháy sở hữu quân vương, tể tướng, văn võ bá quan, mỗi ngày đàm luận tấu chương cùng với điển tịch người. Có thể không phải là cái gì không trọng yếu người, cũng không phải là người nào cũng có thể làm. Vương Dung trầm giọng nói, căn cứ Trương Thiên Lân manh mối, lại tra tìm cao lực sĩ bên người năm đó đồng thời tiến nhập tàng thư các cái kia chút người. Vương Dung cũng không nghĩ tới, cuối cùng nắm giữ toàn bộ đại đường đế quốc cơ mật tối cao. Thánh Hoàng đăng cơ trước 18 tuổi người bí mật, lại chính là trước mắt cái này xem ra hình dáng không gì đặc biệt của mắt ông lão. Cao lực sĩ cũng không có tổn hại những điển tịch kia, cũng không có tư nhân đốt, mà là một loại quang minh chính đại phương thức, ở một cái đêm đen không người buổi tối. Đêm này chút trong cung điển tịch dẫn tới từ Đức Điện, lấy một loại nhất quang minh chính đại phương thức, đưa chúng nó hoàn toàn đốt cháy hầu như không còn. Tất cả cái kia chút cung tịch, tự hỗn ở đằng kia chút trong tấu chương, lấy giống nhau phương thức, đốt cháy, trong cung không thể ra hiện minh hỏa, chỉ cần có một tia khói xanh, lập tức sẽ khiến cho tuần tra thị vệ chú ý. Thế nhưng từ Đức Điện bất đồng, nơi đó vốn là đốt cháy tấu chương địa phương, mặc dù lớn hơn nữa khói lửa,